Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 368, Học viện kế hoạch. Đường sư gật đầu một cái, thậm chí ngay cả vì không hề hỏi gì. Đây chính là hắn cho Tô Bạch làm vài năm thuộc hạ tổng kết ra kinh nghiệm. Chỉ cần là hầu gia phân phó sự tình, không cần mơ mộng tại sao. Ngươi chỉ phải dựa theo hầu gia phân phó đi làm liền có thể. Đường sư chính là nghiêm túc quán triệt một điểm này. Chỉ là nhìn hộ huyện mới cũ xây dựng là có thể nhìn ra. Mà đây cũng là Tô Bạch tại sao nhìn như vậy chung đường sư quan hệ. Có thể có người cảm thấy, ngươi nếu như vậy tín nhiệm đường sư, tại sao không cho hắn thăng quan đây? Bây giờ Vương Tiểu bảo quản Bạch Ngọc Lâu. Vương Phú Quý quản Tứ Hải Thương Hội, Hàn Lão Hộ quản Quỷ Vương Quân, chỉ có hắn đường sư, nhiều năm như vậy một chút cũng không leo lên, nếu như đường sư biết bọn họ cái ý nghĩ này, khả năng không sai biệt lắm muốn cười chết. Đường sư là địa phương nào huyện lệnh? Hộ huyện, Tô Bạch đất phong là nơi nào? Hộ huyện toàn cảnh. Có thể đem mình đại bản doanh yên tâm giao cho mình xử lý. Cái này không kêu tín nhiệm. Coi như để cho hắn thăng quan. Hắn cũng không đi à. Đường sư một điểm này. Cũng là Tô Bạch thích nhất một chút. Đi ra đường dành cho người đi bộ sau này. Sớm đã có xe ngựa lại nơi này chờ đợi. Tô Bạch nhẹ nhàng đem Vương Minh Châu thả ở trên xe ngựa nói. Đi thôi. Chúng ta đi huyện nha. Sau khi nói xong Tô Bạch mình cũng nhảy lên xe ngựa. Đường sư cũng ở đây nha dịch dưới sự hỗ trợ lên xe ngựa. Phu xe đẹp đẽ đánh một cái roi tiếu. Xe ngựa chậm chạp di động. Lên xe ngựa sau này. Tô Bạch nói với đường sư. Ta không có ở đây hộ huyện hai năm qua. Có cái gì biến động lớn không có. Nghe vậy đường sư suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu nói. Biến động lớn ngược lại là không có. Hộ huyện hoạch định đều là ngài trước khi đi liền quyết định. Dân chúng cũng tương đối ủng hộ thuộc hạ công việc. Ngược lại là không có gì thay đổi. Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó hỏi, bây giờ hộ huyện chăm họ. Sinh hoạt tiêu chuẩn như thế nào đây? Nghe vậy đường sư cười nói. Khác không dám nói. Chỉ có thể nói coi như để cho bọn họ rời đến Trường An đi. Bọn họ cũng sẽ không rời. Tô Bạch lúc này mới cười lên ha hà. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bây giờ chăm họ cuộc sống giàu có. Không nỡ bỏ dọn nhà ha. Hai người lại bắt đầu nhắc tới hộ huyện một ít chuyện. Vương Minh Châu hoàn toàn nghe không hiểu. Hoặc có lẽ là nàng cũng căn bản không suy nghĩ qua những thứ này. Nàng đầu nhỏ bây giờ muốn là... Một hồi lúc về nhà sau khi, đại ca có thể hay không lại mang nàng đi một lần đường dành cho người đi bộ đây? Hộ huyện vốn là cũng không lớn, đoàn người rất nhanh thì đến huyện nha. Huyện nha công dân nhân đều biết Tô Bạch, nhìn thấy Tô Bạch sau này cũng kích động hành lễ. Tô Bạch ở trong mắt bọn hắn đó chính là một vị còn sống truyền kỳ. Tuổi gần 8 tuổi thời điểm liền bắt đầu trở thành Trưởng An phong vân nhân vật. Thời gian 5 năm liền trở thành đại đường một vị trẻ tuổi nhất hầu tước. Hộ huyện mà là bởi vì hắn lực một người. Xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Trước có mấy cái trong huyện con gái nguyện ý đến hộ huyện. Nhân gia nghe nói là hộ huyện sau này. Kia có một cái không đổi ý. Người nào không biết nơi này là nghèo nổi danh. Ăn cơm ăn cũng không đủ no địa phương. Ai nguyện ý đem cô nương gả tới. Có thể hết thảy các thứ này chờ đến Tô Bạch làm huyện lệnh sau này. Từ từ phát sinh biến hóa. Chờ đến Tô Bạch trở thành tước gia sau này. Muốn lấy đến hộ huyện. Liền là không phải một món đơn giản chuyện. Càng về sau Tô Bạch trở thành hầu gia rồi. Muốn phải gả tới hộ huyện. Hãy cùng tuyển Mỹ không sai biệt lắm. Hơi chút thiếu chút xíu nữa cũng không cần. Người nào không biết hộ huyện đãi ngộ tốt. Khác đều không đi nói. Chỉ bằng ngày ngày đều có việc làm. cũng có thể hướng ra lấy tiền. Cái này thì đủ quá hấp dẫn bọn họ. Chớ nói chi là cái kia xưng tụng kinh khủng tiền công. Đáng tiếc là, hộ hội mướn thợ chỉ cần mình trong huyện nhân. Hơn nữa người nào không biết, hộ hội học đường, còn có cái kia kêu bệnh viện địa phương. Đối hộ huyện chăm họ là biết bao thân thiện. Bệnh nhẹ tiểu tay căn bản cũng không đòi tiền. Lớn một chút bệnh cũng chỉ là thu cái thành phẩm. Đây là đối dân chúng bình thường. Nhân gia hầu gia thủ hạ công nhân. Tới những chỗ này căn bản là không cần tiền. Ai không hâm mộ. Tất cả mọi người là lão bách tính. Bình thường đem hết toàn lực cũng chỉ là lăn lộn cái ấm no. Hơi chút có một bệnh nhẹ tiểu tai còn có thể thật một chút. Phàm là trong nhà có một người được bệnh nặng, đó chính là hủy diệt tính đả kích. Ai không lo lắng, đây cũng là tại sao hộ huyện chăm họ vót đến nhọn cả đầu cũng muốn vào xưởng từ nguyên nhân. Này một ít, cũng là bởi vì người thiếu niên trước mắt này. Mặt vuông thiếu niên, Tô Bạch một tay ôm Vương Minh Châu. Bước nhanh hướng phủ nha hậu viện đi tới. Phủ nha mấy năm nay rồi cũng không tu sửa qua một lần. Vị trí chẳng có cái gì cả biến hóa. Tô Bạch ở chỗ này sinh hoạt quá. Tự nhiên có thể tìm được địa phương. Tô Bạch trực tiếp chạy hậu viện thư phòng liền đi qua. Dọc theo đường đi với từng cái nhận biết nha dịch chào hỏi. Không nhận biết cũng không liên quan. Giới thiệu lẫn nhau một chút cũng nhận biết rồi. Cái này làm cho không ít nha dịch cũng kích động hư rồi. Đối với nhân gia đường đường hầu gia có thể nhớ tên mình chuyện này. Bọn họ đều rất hưng phấn. Tô Bạch đi tới thư phòng sau này. Nhẹ nhàng buông xuống Vương Minh Châu. Kêu lên vẫn ẩn núp sau lưng tự mình hai gã hộ vệ nói. Nhìn tốt tiểu thư. Phải. Cũng không nhìn thấy nhân. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng đáp ứng. Hù dọa trên người đường sư thịt béo cũng run lên. Hắn thật là không nghĩ tới sau lưng lại còn có người. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn một chút. Cũng không phát hiện là người nào nói chuyện. Nghĩ lại, cũng vậy, muốn là mình cũng có thể phát hiện. Bọn họ làm sao còn bảo vệ hầu gia? Vương Minh Châu Phi thường hiểu chuyện. Nàng biết Tô Bạch muốn cùng mình đường thúc thúc thán sự tình. Mình không thể quấy rầy. Ở Tô Bạch đem nàng để dưới đất thời điểm, nàng liền nện bước tiểu chân ngắn chạy ra, vừa chạy một bên hô. Thẩm nương, tiểu Minh Châu tới tìm ngươi chơi tương đương, trong miệng nàng thẩm nương. Chính là đường sư phu nhân, bình thường nhất nuông chiều Vương Minh Châu, thực ra chính là nàng. Tô Bạch đi vào thư phòng sau này, nhìn chung quanh, trong miệng chặt chặt hai tiếng. Nói, nhìn dáng dấp bình thường ngươi cũng không thế nào tới thư phòng a. Thua thiệt ngươi chính là một cái người có học. Nhìn một chút này màu xám. Đang khi nói chuyện Tô Bạch đưa tay ở đỉnh cao nhất lau một chút. Ở lấy xuống thời điểm quả nhiên trên ngón tay đều là màu xám. Đường sư có chút lúng túng nói. Hầu ra, này cũng không nên trách thuộc hạ a. Bình thường thuộc hạ đều là bề bộn nhiều việc. Người xem chúng ta hộ huyện phải không đại. Nhưng là mỗi ngày sự tình cũng không giả ít. Không nói cái khác. Chỉ là tân lão thành khu rời sẽ để cho ta gân bì kiệt lực a. Thỉnh thoảng còn phải vì chăm họ đoạn một chút án kiện. Những thứ kia chuyện ngồi lê đôi mách sự tình. Để cho ta tóc bạc không ít. Không tin hầu ra người xem. Đang khi nói chuyện đường sư đem đầu mình bu lại. Để cho Tô Bạch nhìn tóc hắn. Quả nhiên, đường sư tóc đã có không ít biến trắng rồi. Tô Bạch nhìn cũng ít nhiều có chút khó chịu. Đúng vậy, 6 năm rồi, đường sư cũng già rồi a. Thời gian luôn là sẽ ở ngươi lúc lơ đãng sau khi trộm đi ngươi đồ trọng yếu nhất. Tô Bạch nhìn thấy đường sư tóc bạc lúc. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình tại sao cho tới bây giờ không có cho người nhà sắp xếp mừng thọ yến đây? Vương Hưng, Vương Lưu Thị, Gia Gia Nãi Nãi, thậm chí Triệu Minh, Triệu Trình Thị đều giống nhau. Kia đều là mình thân lớn lên bối, có thể là mình cho tới bây giờ không có cho bọn hắn sắp xếp mừng thọ yến. Mặc dù bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nói qua. Nhưng đây chính là Tô Bạch không có làm nguyên nhân sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Đời trước mình là không quen có thể dưỡng. Cũng không có cơ hội cho nhà mình trưởng bối sinh nhật. Cho tới hắn tới đại đường sau này. Vẫn là không có thói quen. Lại quên trọng yếu như vậy sự tình. Mà Vương Hưng bọn họ sợ trễ nãy Tô Bạch đại sự. Cũng làm lại không có nói qua. Đường sư thấy con mắt của Tô Bạch nháy mắt. Cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm tóc trắng. Thật đúng là cho là chính mình cảm động hầu gia. Đường sư cười đùa nói. Hầu gia, ngài không cần như vậy. Thuộc hạ cái này cũng không hoàn toàn là mệt nhọc. Cũng có thuộc hạ già rồi nguyên nhân. Tô Bạch nghe được Triệu Minh lời nói sau. Này mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía đường sư khẽ cười nói. Đúng vậy, liền ngươi đều già rồi. Kim Sa tiếng Hoa, JSZW, nét đường sư ngược lại biểu hiện rất khoát đạt, khẽ cười nói, thời gian này thực ra mới là thiên hạ tối công bình Đông Tây. Cho dù ngươi là gia tài vạn quán hay lại là nghèo rớt mồng tơi, nó tác dụng ở trên người mỗi một người đều là ngang hàng. Tô Bạch ai u một tiếng, nhẹ giọng nói. Trước thế nào không phát hiện ngươi còn có làm triết học gia thiên phú. Triết học gia, đường sư hiển nhiên là chưa có nghe nói qua cái này học khoa học gia. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tô Bạch gật đầu nói. Không sai, chính là triết học gia. Bọn họ luôn là kể một ít thật giống như không có đạo lý. Nhưng lại thật giống như rất có đạo lý. Lại thích giống như không có đạo lý lời nói. Tô Bạch này ba câu nói cũng làm đường sư có thể có chút đầu óc choáng váng. Cũng nghe không biết Bạch Tô Bạch rốt cuộc là đang khen chính mình. Hay lại là thay đổi hoa tổn hại chính mình. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Tô Bạch đi tới trước bàn đọc sách. Lật xem một lượt trên bàn thư viện sau này. Ngồi ở trên cái băng cười nói. Bình thường ngươi còn nhìn tứ thư ngũ kinh. Đường sư hắc hắc lúng túng cười hai tiếng, trong miệng nói, này là không phải với hầu gia ngài học ấy ư, bao nhiêu phong phú mình một chút sau giờ làm việc sinh hoạt. Sau này cùng hầu gia thời điểm ngài đi ra ngoài, tránh cho hầu gia ngài mất mặt, Tô Bạch cười một tiếng. Cũng không đang trêu ghẹo hắn, Tô Bạch duỗi người nói, đi tìm phần hộ huyện bản đồ tới, đường sư ai một cái âm thanh. Đứng lên ở trên cao liền rút ra một phần bản đồ. Lấy tới trải lên trên bàn. Tô Bạch cầm bút lông lên. Ở nhị chỉ sơn vị trí tốn một vòng nói. Mấy ngày nay tìm cho ta nhiều chút công nhân đi ra. Đem lấy nhị chỉ sơn làm bán kính 5 dặm trong phạm vi cũng làm cho ta bình. Đường sư sững sờ. Theo rồi nói ra. Hầu ra. Bây giờ lập tức thì sẽ đến mùa đông rồi. Coi như thanh đi ra cũng không cách nào thi công a. Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Ta biết. Ta cũng không có ý định thi công. Chỉ cần trước tiên đem đất này cho ta thanh đi ra là được. Đường sư gật đầu một cái. Theo rồi nói ra. Đây cũng là dễ làm. Chính là mướn thợ nhiều chuyện thiếu yêu cầu các loại hai ngày. Tô Bạch nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trước tuyển người nhưng là thoải mái nhất chuyện. Bây giờ chả thế nào phải đợi hai ngày rồi hả? Nhìn thấy Tô Bạch nghi ngờ biểu tình. Đường sư cười nói. Hầu gia còn không có đi lão thành khu đi. Tô Bạch gật đầu một cái. Tiếp tục xem đường sư. Các loại đường sư cho mình câu trả lời. Đường sư cười nói. Hầu gia không đi lão thành khu. Không biết tình huống cũng bình thường. Bây giờ lão thành khu bên trong, hầu gia ngài xưởng dệt, điểm tâm xưởng, rượu xưởng, hãng xi măng cũng làm lớn ra gấp mấy lần kích thước. Hiện tại cũng do trình phủ ở lý tới, Tô Bạch gật đầu một cái, nhưng là coi như xưởng kích thước làm lớn ra, cũng không phải dùng nhiều người như vậy a. Đường sư tiếp tục nói, sau đó cũng là bởi vì Tứ Hải Thương Hội nguyên nhân. Bây giờ mỗi ngày đều có vô số thương nhân ra vào hộ huyện. Bọn họ liền cần thuê nhân công, cũng cần dân bản xứ cho bọn hắn giới thiệu. Đây mới là tối đại đâu. Tô Bạch biết, hãy cùng bến tàu có thể nuôi nhân như thế. Tứ Hải Thương Hội thì tương đương với trên đất liền bến tàu. Nghe vậy Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, này ngược lại không gấp, lúc nào thu nhận đi lên nhân viên bắt đầu làm việc đều có thể. Kia phiến địa chỉ cần bằng phẳng liền có thể. Về phần tiền công phương diện, ngươi xem đó mà làm là được. Đường sư gật đầu một cái. Sự tình như thế hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Có kinh nghiệm rất. Sau đó Tô Bạch cẩn thận nhìn một chút bản đồ, xác nhận đây là hộ huyện tối bản đồ mới sau này. Tô Bạch lần nữa ở phía trên viết vẽ một chút đứng lên. Nhưng là hắn phần lớn cũng họa lúc trước cái kia trong vòng nhỏ. Chờ đến họa không sai biệt lắm sau này, Tô Bạch mới cầm lên nói. Ở phía trên cứ làm như vậy, đường sư nhận lấy bản đồ nhìn một chút. Chân mày hơi nhíu lại, bởi vì phía trên có vài thứ là hắn xem không hiểu. Nói thí dụ như Tô Bạch ở nhị chỉ sơn phía trên viết một gọt một nửa. Hắn liền là không phải rất rõ ràng. Đường sư đem hắn nghi ngờ hỏi lên. Tô Bạch nhìn một chút sau cười nói. Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Ta muốn để cho nhị chỉ sơn lùn một nửa. Ta muốn ở phía trên xây cất thư viện. Đường sư cũng không có nghe rõ Tô Bạch nửa câu sau. Chỉ là nghe trước một câu rồi. Muốn sơn lùn một nửa. Thế nào lùn? Bàn sơn. Đường sư thật muốn hỏi một chút Tô Bạch. Ngươi nhìn ta giống như ngu công không? Cái gì? Không giống. Vậy ngươi ti em để cho ta di sơn. Di sơn. Di sơn. Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy đường sư mí mắt bắt đầu nhảy lên. Phảng phất là có ở đây không quy luật co rút. Khóe miệng cũng đang khẽ run. Hình như là muốn chửi đồng. Đường sư cưỡng ép đè lại mình muốn chửi đồng dục vọng. Nhìn về phía Tô Bạch nói. Hầu ra, cái kia cái gì thư viện đồ vật, không thể ở đỉnh núi xây sao? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, đỉnh núi quá nhỏ, căn bản không đủ dùng. Đường sư lại nói, vậy chúng ta ở dưới chân núi thành lập không phải tốt? Di sơn thành phẩm có phải hay không là có chút quá cao? Không nói cái khác, chỉ là này khai sơn chỉ sợ là liền cần thời gian 2 năm a. Tô Bạch khẽ cười nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, khai sơn cái gì tự nhiên có ta đi giải quyết, ngươi liền phụ trách tìm người đem thổ thạch rời được dưới núi là được. Đường sư gật đầu một cái không nói chuyện, nên khuyên giải lời nói hắn nói hết rồi, về phần Tô Bạch có nghe hay không, đó chính là Tô Bạch chuyện, dù sao Tô Bạch mới là hầu gia, Tô Bạch cũng tự có hắn dự định. Này thư viện nếu là đệ nhất thế giới thư viện, như vậy kích thước dĩ nhiên là muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu. Trên thực tế, Tô Bạch liền định đem nhị chỉ sơn hoàn toàn xây cất thành một cái thư viện. Ở đỉnh núi xây ra chủ quán, chung quanh là phân quán, phảng phất như là một cái hình thang như thế. Ở dưới chân núi, đó mới là học viện địa phương. Nhị chỉ sơn trước cách đó không xa còn có một con sông. Chăm họ luôn là ở chỗ này giặt quần áo. Cái này cũng bị Tô Bạch vẽ nhất bút. Đến thời điểm biết dùng xây cất qua tay một người hồ. Cũng sẽ dùng nguồn nước đem thủy dẫn tới trên núi. Liên quan tới này tòa học viện, Tô Bạch có một cái hoàn chỉnh ý tưởng. Sẽ chờ hắn đi thực hành. Vừa hướng đường sư giải thích chính mình ở trên bản đồ họa những thứ kia là ý gì. Một bên đem mình mới vừa nghĩ đến đồ vật ở cộng vào. Trên bản đồ dần dần càng họa càng nhiều. Đường sư cũng dần dần hứng thú. Hai người dứt khoát lại lấy ra 2 tờ giấy. Một bên thảo luận một bên họa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN